Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 565, tình nhân đêm. Hạ, La Khải, Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử, còn có Đồng Đồng, lúc ban đầu chi kia Khải Toàn Nhạc đội lại trở về. Từ khi La Khải cùng Khải Toàn Nhạc đội thoát ly, như vậy tình cảnh liền vô cùng hiếm thấy. Cho nên Cốc Hạo Cốc đại nhà nhiếp ảnh tự mình dơ lên chính mình mang đến liền mang theo thức cao. Thanh chữ số camera, đem một màn này hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa kỷ làm bản sao. Ôm ngàn guitar, La Khải xoay người lại, ánh mắt từ đồng bạn trên mặt lần lượt lướt qua. Lão Hắc lựa chọn lông mi. Bàn Đức giơ tay lên trong cổ bổng đùa nghịch cái xinh đẹp hoa thức động tác. Hầu Tử hướng hắn làm, ok, thủ thế. Mà Đồng Đồng thì lạnh lùng địa đem ngón tay tự bass dây đàn thượng dùng sức xẹt qua. La Khải mỉm cười, một lần nữa mặt hướng tiền phương. Hắn ánh mắt cùng Mạc Lam ánh mắt trên không trung đổ vào. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Bài hát này, chấm ngoặc kép. La Khải đối với microphone nói, đưa cho ta yêu mến nhất cô nương, nói cho nàng biết, y lớp yêu, như thế nóng rát thổ lộ, để cho trong quán rượu trong chớp mắt vang lên tiếng vỗ tay. Trầm trồ khen ngợi âm thanh cùng tiếng huýt sáo, với tư cách là bị thổ lộ đối tượng Mạc Lam hé miệng mà cười. Trên mặt đẹp nhộn nhạo say lòng người đỏ ửng. Dừng ở La Khải ánh mắt nhu tình vô hạn. La Khải vẫy vẫy tay. Lão Hắc tiên phong đạn vang dội khúc nhạc rào. Cầm thanh xuân hiến cho sau lưng này tòa huy hoàng đô thị. Vì cái này mộng đẹp chúng ta trả giá lấy giá lớn. Cầm tình yêu lưu cho bên cạnh ta chân thật nhất. Tâm cô nương, ngươi theo giúp ta ca sướng, ngươi theo giúp ta lang thang, theo giúp ta lưỡng bại câu thương. Cho tới bây giờ, mới đột nhiên minh bạch, ta tha thiết ước mơ, là chân ái cùng tự do. Chấm ngoặc kép, bài hát này là La Khải chuyên môn vì Valentine mà soạn nhạc. Khúc phổ tại năm trước liền lấy cho Lão Hắc đám người đi luyện tập. Tại Tây Giao Thôn trong nhà vẫn phối hợp luyện tập mấy lần. Vì liền là hôm nay cho Mạc Lam kinh hỉ, người khác Valentine tặng hoa đưa sô-cô-la đưa túi sách. Hắn đưa lên một đầu chân tâm chân ái ca, muốn mang coi trọng ngươi bỏ trốn, chạy về phía tối xa xôi thành trấn, muốn mang coi trọng ngươi bỏ trốn, đi làm hạnh phúc nhất người, mất đi qua mới biết được ái chân quý, khốn đốn qua mới hiểu được từ yêu mi hào, trải qua luân hồi trọng sinh trở về, là khải tối khát vọng nhất đạt được không thể nghi ngờ là chân ái cùng tự do. Hắn là như thế may mắn, tìm đến thuộc về mình chân ái, có năng lực đi truy tầm nghĩ muốn tự do, không có tận lực địa khống chế khí tức, cũng không có nghiêm túc vận dụng kỹ xảo. La Khải hát có tùy tâm theo tính, thế nhưng tại hắn trong tiếng ca ẩn chứa tình cảm, lại là vô cùng chân thành tha thiết cùng động lòng người. Lão Hắc nhắm mắt lại khải đàn lấy đàn guitar. Quá chú tâm vùi đầu vào này đầu tác phẩm muốn biểu đạt ý cảnh bên trong. Bàn Đức huy vũ lấy cổ bổng, loạng choạng đầu nhưng ánh mắt thủy chung không rời ngồi ở phía dưới xào xào. Bởi vì đó là hắn yêu nhất cô nương, mà Hầu Tử ánh mắt cùng Đinh Nhã Tú tại quấn quanh. Trong không khí phiêu tán không cũng chỉ có âm nhạc, còn có lãng mạn, Đồng Đồng bao nhiêu hiển lộ có chút không yên lòng. Thế nhưng là nàng khải đàn độ mạnh yếu mảy may cũng không yếu. Như là tại thổ lộ lấy cái gì, lại có chút áp lực, đang quen thuộc tha hương ta đem chính mình mỗi năm lưu vong. Xuyên qua tiên hoa đi qua bụi gai chỉ vì tự do chi địa. Tại dục vọng thành thị ngươi chính là ta, cuối cùng tín ngưỡng, trắng noãn như một đạo hỉ nhạc hào quang đem lòng ta chiếu sáng. Không nên tại bi thương, ta nhìn thấy hy vọng, ngươi có phải hay không còn có dũng khí, theo ta rời đi, muốn mang coi trọng ngươi bỏ trốn, chạy về phía tối xa xôi thành trấn, muốn mang coi trọng ngươi bỏ trốn, đi làm hạnh phúc nhất người. Mặc kệ đi qua bao lâu thời gian, đối với âm nhạc nhiệt tình yêu sớm đã dung nhập vào La Khải trong huyết mạch. Đối với hắn mà nói, loại này ôm đàn guitar lên tiếng dài ca vui vẻ là vô pháp thay thế. Hắn hát tình yêu, hát tự do, hát vui sướng cùng bi thương, hát tự mình nghĩ ca hát. Bài hát này tên gọi là Bỏ Trốn, chạy về phía tự do, truy tìm chân ái. Nghe La Khải tiếng ca, Mạc Lam bỗng nhiên cảm giác chính mình khóe mắt chát chát. Có loại nào đó chất lỏng muốn chảy xuôi. Nàng vội vàng nháy mắt mấy cái, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Không có bi thương có hạnh phúc, cảm giác trước kia sở trả giá hết thảy đều là hoàn toàn đáng. Muốn mang coi trọng ngươi bỏ trốn, đi làm hạnh phúc nhất người, mang lên ngươi bỏ trốn, mang lên ngươi bỏ trốn. Chấm ngoặc kép, nhạc đệm yếu bớt, tiếng ca tiêu nhạt, có một tia vô pháp dứt bỏ hoài niệm, tựa như thở dài lại đang dư vị. Mờ u sắc trong quán rượu rất an tĩnh. Qua một lát, Mạc Lam cái thứ nhất đập vang dội thủ trưởng, sau đó tiếng vỗ tay muốn nổ tung lên. Cứ việc ở đây người xem rất ít, thế nhưng bầu không khí thực rất tốt. Cảm ơn, La Khải buông xuống đàn guitar, vừa cười vừa nói, ta liền hát này một ca khúc à, phía dưới ai muốn tới thử xem. Khải toàn nhạc đội nhạc đệm, cơ hội khó được à. Mọi người ánh mắt đồng loạt địa tập trung tại Mạc Lam trên người. Mạc Lam lại mỉm cười lắc đầu. Có bài hát này liền đầy đủ. Vậy ta đến đây đi. Đinh Nhã Tú giơ tay lên. Hầu tử vị này bạn gái tính cách sáng sủa thành thạo, tương đối hoạt bát. Mọi người đương nhiên không có dị nghị. Đêm nay qua chính là chơi. Khiến cho vui vẻ trọng yếu nhất. Ngươi lên sân khấu hát một khúc. Ta lên đài giống hai tiếng nói, tại sung sướng náo nhiệt trong không khí, trận này Valentine tụ hội đến 10 giờ tối tả hữu chấm dứt. Kỳ thật liền thời gian này điểm tới nói, sống về đêm giờ mới bắt đầu mà thôi, nhưng lão Hắc, Bàn Đức còn có Cốc Hạo đám người tựa hồ sớm có ăn ý. Nhào nhào cáo từ rời đi, mờ u sắc trong quán rượu. Chỉ còn lại La Khải cùng Mạc Lam hai người. Mạc Lam có chút nghi ngờ hỏi, chúng ta không đi sao? La Khải mỉm cười nói, không nóng nảy, chấm ngoặc kép, ba, hắn đánh cho búng tay. Lập tức có nhiều vị nhân viên phục vụ xuất hiện ở bốn phía. Động tác thành thạo địa triệt tiêu cái bàn. Tại hai người phía trước chuyển không xuất một mảnh sân bãi. Mấy vị nhạc sĩ lặng yên leo lên diễn nghệ đài, cầm lấy từng người nhạc khí, diễn tấu xuất nhẹ nhàng uyển chuyển âm nhạc. Một vị cô bán hàng xinh đẹp bưng lấy đại bó hoa hồng đi tới. La Khải từ trong tay nàng cầm qua hoa hồng, hiến dâng cho tâm ái bạn gái. Valentine vui vẻ, Mạc Lam hàm chứa ngượng ngùng địa tiếp nhận hoa hồng, thản nhiên cười nói, cảm ơn. Nàng không nghĩ tới La Khải như thế chi kỷ tỉ mỉ. Trước kia Mạc Lam còn có chút tiểu hơi buồn bực, bởi vì vốn là hai người lãng mạn chi già, lại có nhiều người như vậy cùng một chỗ tụ hội. Mặc dù mọi người khiến cho rất vui vẻ, nhưng chung quy cảm giác ít chút gì đó. Hiện tại mới biết được, nguyên lai La Khải sớm đã chuẩn bị cho tốt một chỗ, sẽ không để cho nàng có bất kỳ thất vọng cùng tiếc nuối. Từ đó khắc bắt đầu, mới thật sự là thuộc về hai người thời gian. La Khải lui về phía sau một bước, có cực cao thân sĩ phong phạm địa khom người muốn mời nói. Đẹp lệ tiểu thư, có thể hay không nể mặt, xin ngài nhảy điệu nhảy. Mạc Lam tay trái che miệng cười khẽ, nàng đem hoa hồng phóng tới một bên, lại đem đầu ngón tay đặt ở La Khải trên lòng bàn tay. La Khải cầm chặt tay nàng, mang theo nàng đi vào phía trước, sân nhảy, trong. Theo âm nhạc nhạc đệm khiêu vũ, hai người thân hình càng ngày càng gần, chậm rãi kề sát đến một chỗ, tựa vào nhau gắn bó, nguyện thời gian vĩnh viễn ngừng ở lại đây tốt đẹp một khắc. Chú thích, bỏ trốn, lật thơ soạn.